Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, tam quy y canh 16.000 tự, trễ lên máy bay, ta liền đến xem ngươi, bảo bối, ngươi không chào đón ta sao? Này anh tuấn soái khí nam tử hắn lạnh lẽo ngón tay vuốt ve qua ta sườn mặt. Nhường ta tâm, bang bang, loạn khiêu, nếu không phải hắn. Hôm nay Hoạt Bát Đàng yêu Tằng Thương Ngô liền sẽ không trở về. Nếu không phải hắn, ta ông ngoại khả năng từ nay về sau sẽ thiếu một viên thận. Ở ốm đau giữa vượt qua bi thôi tuổi già cuộc sống. Ta có thể không chào đón hắn sao? Hắn là của ta ân nhân, là ta cuộc sống giữa bỗng nhiên xuất hiện nhất chản đèn sáng. Tuy rằng nói chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chẳng như vậy khoái trá. Nhưng sự thật chứng minh hắn chính là quá mức giỏi về che giấu chính mình. Ta bản thân không phải một cái dè dặt nhân, nhưng là đối mặt người mình thích, ta vừa muốn nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng chính mình thoạt nhìn chẳng như vậy như sói giống như hổ. Cho nên ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mềm mại nằm ni ta mất đi rồi kia đoạn trí nhớ, đã không biết phải như thế nào giống trước kia như vậy đối đãi chính mình trượng phu. Nhưng là xanh đen nhất định hiểu được, ta cùng hắn đều có nhất một đứa trẻ, mặc kệ hắn đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không chịu thiệt, ta nhắm mắt lại đều phải đang ngủ, thật sự ta rất mệt nhọc, nhưng là hắn nhưng không có kế tiếp động tác, ta có chút hoảng, ta lo sợ hắn đã đi, đi cái gì nước Mỹ đối phó An Dật Phong, ta mở mắt. Phát hiện hắn giống như hồng rượu nho giống nhau nổi lên cực kỳ thuần hậu trong ánh mắt mang theo. Thản nhiên sầu não, kia trong hốc mắt trượt xuống một giọt nước mắt đến, cái kia không kềm chế được nam tử, thế nhưng cũng sẽ khóc, bảo bối, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, bả đầu mua vào ta ngực, run giọng âm đã không giống như là trước kia giống nhau ngụy trang chính mình. Nghe qua là như vậy chân thật. Người nhắm mắt lại bộ dáng thực yên tĩnh, có một loại sau giữa trưa ánh nắng giống nhau điềm tĩnh. Thật sự rất đẹp, người ôm lấy ta, được không? Kỳ thật, đi qua chuyện đã xảy ra, không cần thiết người một người khiêng, ta cũng có thể thay người chia sẻ một ít, có trí nhớ nhân vĩnh viễn đều so với không có trí nhớ nhân gánh vác nhiều, ta vươn thủ. Ôm này nam nhân vòng eo, một bàn tay xoa tóc hắn ti. Tóc thực đoàn, nhưng là mềm mại thật giống như vải vóc giống nhau, xanh đen như vậy giỏi về ngụy trang chính mình một người. Cường đại hảo giống không có nhược điểm mà ni không nghĩ tới hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn là ta, một cái không có trí nhớ ta, hắn không có ngẩng đầu lên, mà là ở ta ngực loạn hôn đứng lên, lạnh lẽo ngón tay vói vào trong quần áo của ta. Chỉ phúc ở cơ thể của ta thượng nhẹ nhàng hoạt động, Quỳnh Nhi. Nhường đi qua đều đi thôi, ngươi đều đã một lần nữa yêu thượng ta. Cần gì phải suy nghĩ mấy chuyện này, ta cảm giác thân thể của chính mình ở hắn đầu ngón tay chạm. Đến hạ, bị một cỗ lại một cỗ điện lưu xâm nhập, ta kịch liệt run run giống như mỗi một căn tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Ta căn bản không có biện pháp suy xét. Cảm giác so ra kém thuốc tê giải phẫu còn khó chịu. Tiết nhanh đã bắt sự cấy thượng đệm giường. Ta ô ô thờ, hồn ý đã sớm bị ta theo trong đầu bị xua tan. Ta mặc dù trong lòng chuẩn bị sẵn sàng trở thành hắn nữ nhân. Nhưng là thân mình vẫn là kìm lòng không đậu kháng cự. Ta lo sợ, ta không có trí nhớ, cho nên luôn luôn còn coi tự mình là làm lần đầu tiên. Khả là của ta lần đầu tiên khả năng đã sớm cho này nam nhân. Ta lại nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trên người bản thân quần áo bị nhân cấp bỏ đi. Sau răng cấm lợi bị ta cắn xuất huyết, ta khắc chế chính mình không phản kháng. Ta cảm thấy ta có thể làm đến, nhưng là khóe mắt giống như có chất lỏng chảy ra. Bảo bối, thả lỏng, hắn một bên mềm nhẹ nhường ta thả lỏng. Một bên hôn ta cổ. Hắn dùng chính mình lạnh lẽo ngực dán sát vào ta ngực. Nếu ngươi quá khẩn trương, hội không thoải mái, hắn nói này rất làm cho người ta bất an. Này chẳng khác nào đem chúng ta mông lung không nói ra miệng trong lời nói. Làm rõ nói với ta, ta muốn thất thân cấp này nam nhân, này vẫn là ở ta ông ngoại ra trong phòng ngủ, nếu như bị phát hiện thế nào đi, ta trở nên càng khẩn trương, mở to mắt thấp giọng đã nói, ta thật sự không thích ứng, nếu không hôm nay cho dù, chúng ta lần khác thử lại đi, ta vuốt hắn phía sau lưng thủ bởi vì lo sợ đầu lợi hại. Nhưng là chính là luyến tiếc buông ra, ta sợ không phải xanh đen, mà là sợ loại sự tình này, cái loại này ta tiềm thức giữa còn tại gì đó, ta tay chân trở nên so với hắn lưng còn lạnh lẽo. Giống cái động kinh bệnh hoạn giả giống nhau run rẩy, xanh đen trên mặt biểu cảm có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đem ta khuôn mặt trên tóc vén lên, nhu nhu ánh mắt xem ta. Ngươi đều trêu chọc khởi ta, con tưởng tránh được một kiếp, hiện đang nghe ta nói chuyện, đem chân mở ra, bảo trì hô hấp đều đều, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn sạch sành sanh bước đi, chúng ta là hợp pháp vợ chồng, cho nên ngươi hiện tại cần phải làm là phối hợp ta biết không? Hắn nói xong, liền như vậy xem mộc đầu giống nhau ta, không khỏi chính mình ngôn tự nói đứng lên. Ta khả luyến tiếc giống ta đồ đệ giống nhau bá đạo. Bất quá hắn biện pháp có thể sánh bằng ta hữu hiệu hơn, ta không biết hắn đồ đệ là ai. Nhưng là hắn như vậy xem ta ngay từ đầu là ngẩn người phát ra thật lâu. Nhưng là chậm rãi, liền thần không biết quỷ không hay dựa theo lời hắn nói là money ta bảo trì hô hấp lưu sướng. Thân thể hắn chậm rãi trầm xuống. Ta cảm giác thân thể của chính mình bị xâm nhập, thật sự đã lo sợ đến cực điểm, ngón tay gắt gao đã bắt vào giường nội, móng tay cái bị ta kháp phiên, đau tận xương cốt cảm giác, ngược lại nhường ta cảm giác được một tia thoải mái, này vừa khéo có thể rời đi khác bộ vị khẩn trương cùng hỗn loạn. Chảo cánh tay của ta, đừng chảo giường, đó là tấm ván gỗ giường, đừng làm bị thương chính mình. Xanh đen lông mày nhất ninh, cư nhiên xung ta giống lên một tiếng, tay hắn mạnh mẽ nhường tay của ta bắt lấy hắn cánh tay. Ta liền là vì không đành lòng thương hắn, cho nên mới chính mình cầm lấy dương tự ngược, này nam nhân tại ta sinh mệnh giữa đã không thể thay thế trọng yếu. Hắn thám vào tốc độ thực thong thả, biến thành toàn bộ quá trình thực dày vò, nhưng là không tưởng tượng chung thống khổ. Ôn nhu nhường ta rất muốn gắt gao ôm hắn cổ nhận hắn hết thảy. Nhưng là nữ hài tử luôn hội thẹn thùng. Ta không có cách nào khắc chế chính mình thẹn thùng. Chỉ có thể nhắm mắt lại cắn môi chờ đợi hắn xâm nhập. Hắn thân mình một chút chút trầm đến đỉnh đầu. Ta cũng gắt gao ôm hắn cổ. Nước mắt lưu cái không ngừng. Cái loại này mẫn cảm giác không phải rất đau. Bất quá lại hội kích thích tuyến lệ. Càng không ngừng rơi lệ, một đôi mềm mại lạnh lẽo môi một tấc hôn tới ta trên mắt nước mắt. Ta phát hiện hắn mỗi một động tác đều thực tinh xảo cẩn thận. Ở nhu hòa đối đãi ta, tựa như hắn bình thường thật cẩn thận thận trọng che chở tình cảm của chúng ta. Đừng đi nước Mỹ được không? Theo giúp ta đi Điền Nam, vì một cái An Giật Phong, một cái không biết từ nơi nào toát ra đến nam nhân. Cùng ta tách ra, kia đáng giá sao, ta ngửa đầu, cảm giác hắn mềm nhẹ va chạm, một đôi tay chặt chẽ ôm hắn, theo linh hồn đến thể xác ỉ lại hắn, một nữ nhân thân thể thuộc loại một người nam nhân, kia thật sự hội sinh ra rất sâu cảm tình, ta phía trước cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ỉ lại xanh đen. Dù sao cho tới nay ta ở cảnh giáo đều là đặc lập độc hành. Sự tình gì đều là ta chính mình đến, nhưng là hiện tại ta chính mình cư nhiên khác thường đi cầu xanh đen ở lại ta bên người. Ý nghĩ của ta kỳ thật rất tiểu nữ nhân, ta chẳng phải muốn lợi dụng hắn giúp ta chính là muốn cho hắn nhiều bồi theo giúp ta. Hắn động tác tạm dừng một chút, đem ta kéo vào trong lòng, thân mình liền như vậy ghé vào ta trên người, sườn mặt dán ta sườn mặt, Quỳnh Nhi. Thân phận của An Giật Phong khả không đơn giản, hắn có thể là quỷ giới bóng dáng thành thiếu chủ đầu thai chuyển thế đến nhân. Sau lưng gia tộc thế lực khổng lồ ta không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên cùng ta nói quỷ giới sự tình. Hơn nữa quỷ giới, cũng chính là âm phủ sự tình ta cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Cũng không hiểu, chỉ có thể dựa theo chính mình tư duy logic hỏi trước hắn. Bóng dáng thành, thiếu chủ, các ngươi quỷ giới cùng dương gian giống nhau, cũng có vương hầu tướng lĩnh, cũng có thành thị quốc gia sao? An Dật Phong có như vậy thân thế, nhưng trong lòng ta sinh ra một tia nguy cơ cả mani ta luôn luôn đều cho rằng An Dật Phong chính là một người bình thường, cho nên cho tới bây giờ liền không có đem hắn để ở trong lòng. Cũng không biết là hắn tử triền lạn đánh hội đối sinh hoạt của ta sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn quỷ giới sự tình ta quả thật không hiểu. Cũng không biết An Dật Phong đến cùng có thể nhấc lên thế nào sóng gió. Nếu xanh đen lại muốn đi nước Mỹ, ta cũng tìm sẽ không nghĩ biện pháp giữ lại hắn. Thế nào không có, bất quá, bóng dáng thành này đều là nhảy nhót tiểu sửu. Không đáng quan tâm ni nếu không là cái kia tiểu nha đầu cầu ta. Ta tài mặc kệ việc này, xanh đen xoay người theo ta thân cúi xuống đến. Đem ta gắt gao ôm vào trong ngực, bảo bối, ngươi nói rất đúng, ta còn là không đi quản việc này. Nhảy nhót tiểu sửu nhậm chức này nhảy nhót, luôn có người đến trừng trị bọn họ. Ta cùng ngươi đi Điền Nam, chúng ta nhưng là có khế ước. Ta cho ngươi báo thù tuy rằng xanh đen đối ta thực ôn nhu. Nhưng là một phen ép buộc sau. Ta thật sự thực khốn. Mị mị ánh mắt hướng hắn rộng lớn ôm ấp rụt lui. Thuận miệng liền ứng phó rồi hai câu. Xanh đen, ngủ đi. An Dật Phong không trọng yếu trong lời nói. Về sau liền đều không cần để người này. Ngươi dễ dàng như vậy liền cho ta. Ta còn tưởng rằng còn muốn phí chút công phu, hắn dùng lực đem ta lực khoan bả vai ôm. Cầm thật sâu chế trụ vai ta xương bả vai, thật giống như hai liên đội thể trẻ con giống nhau ở cùng nhau. Ta cảm giác được sau lưng hắn ngực tồn tại, tuy rằng ánh mắt đã vây được không mở ra được, nhưng là khóe miệng vẫn là câu đi lên, đã sớm muộn gì đều phải tiến ngươi xanh đen trong bát mặt. Sớm một ngày trễ một ngày lại có cái gì quan hệ. Ta bất chi bất giác liền mất đi rồi ý thức, lâm vào ngủ say, đến trong mộng đều là mấy ngày nay chuyện đã xảy ra loạn thất tám đạo pha ở cùng nhau. Có ta cựu cựu tang lễ, ba ta tiểu tam kim đàn, còn có ta ba theo vùng ngoại thành cho thuê phòng chạy trốn sắc mặt. Còn có kia chiếc đũa trong thành mặt phát sinh đủ loại. Này đó đáng sợ ác mộng đan vào ở cùng nhau, đủ để cho nhân cảm thấy là một cái rất dài rất lớn ác mộng. Nhưng là, ở đến trong mộng ta luôn luôn đều bị một cái rộng lớn ôm ấp ôm. Kia cảm giác liền giống như bụi bặm lạc định giống nhau thoải mái. Liền ngay cả ta chính mình cũng chia bố rõ ràng đến cùng là mộng đẹp vẫn là ác mộng. Ta đại khái là đối xanh đen ỉ lại trình độ quá sâu khắc lại. Theo trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại trong nháy mắt, phải đi sờ bên người đệm giường. Đã là đêm đen, bên cạnh đệm giường trống rỗng. Ta hốc mắt một chút liền đã ươn ướt. Hắn mất, ta không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy yếu ớt. Chậm rãi lại tỉnh táo lại, nhường nước mắt mình lùi về đi. Trên thế giới này, mỗi người đều là độc lập thân thể. Ta quá mức ỉ lại xanh đen. Vậy hội trở thành xanh đen trói buộc. Ta nằm nghiêng, lại nghe thấy trong bóng đêm truyền đến một người nam nhân thanh âm. Lười biếng còn mang theo một tia khiêu khích. Ngươi, ngươi là lợi hại a? Phóng ta bồ câu cũng không nói một tiếng. Đều đến hậu cơ phòng, mới phát hiện ngươi không có tới. Ngươi cái lão tiểu tử muốn chọc giận tử ta. An Dật Phong tên kia là ngăn trở ta đi tới chướng ngại vật. Phải diệt trừ, là lăng dược. Hắn cư nhiên đi tới này gian phòng ngủ bên trong, chăn tài kham kham cái ta bộ ngực, còn lõa lồ đại phiến xương quai xanh còn có xương bả vai. Mà ta không dám động a, ta sợ ta vừa động, liền làm cho bọn họ phát hiện ta còn tình, ta còn tưởng trộm nghe bọn hắn nói chuyện, ta liền điểm ấy mê, ta muốn biết chân tướng, muốn biết lăng dực cùng xanh đen trong lúc đó bí mật. Nếu ta không nghe trộm trong lời nói, phòng trừng vĩnh viễn sẽ không biết phương diện này sự tình. Trong bóng đêm không khí phá lệ xấu hổ, có một đôi tay chạm đến thượng trên người ta chăn, hắn lôi kéo ta chăn, nhường chăn cái đến ta cổ chỗ. Trong không khí truyền đến một tiếng bật lửa khai hỏa thanh âm ni, chợt nghe xanh đen thanh âm ở ta bên tai vang đi lên. Kia thanh âm như trước là mang theo vài phần không kềm chế được cùng ôn hòa. Kim Mao Nhi, ngươi nhưng đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói nhất định sẽ đi. Còn có đừng nữa trong phòng hút thuốc, ta tức phụ không thích, trước ngươi cho ta một quyển không trọn vẹn bí tịch, ta còn chưa có tìm ngươi phiền toái đâu, ngươi không phải đã trả thù qua ta sao? Cho ta một khối lỗ mũi châu lão đạo sĩ thân thể. Không có việc gì còn muốn bị ăn giật phong cái loại này tiểu nhân vật chế nhạo, Lăng Dực trong. Thanh âm mặt đã bao hàm huấn giận, ta vụng trộm mở to mắt nhìn hắn, phát hiện hắn ở hôn ám bên trong đi thong thả vài bước. Lại tìm cái địa phương ngồi xuống, ngưng thần xem xanh đen, huống hồ, ta hiện tại đã không phải Kim Mao. Ta bộ lông đều là màu đen, cái gì Kim Mao Hắc Mao. Thật sự làm cho người ta làm không hiểu a. Này Lăng Dực nói chuyện thật sự có chút khôi hài. Ta nhanh chịu không nổi cười ra. Lúc này chỉ thấy đến xanh đen hai chân hơi hơi mở ra. Dựa vào trong phòng gỗ lim ghế dựa lưng ghế dựa. Ngón tay nhẹ nhàng đạn gỗ lim bàn tròn mặt bàn. Nở nụ cười, ta nói cho ngươi. Bí tịch sự tình hoàn toàn đảo loạn sinh hoạt của ta. Thế tử của ta mất trí nhớ. Đồ đệ bị bắt cùng với chữ thiên bối người tu hành giao tiếp. Chuyện này ta cùng ngươi không hoàn, ngữ khí là như vậy thoải mái. Nhưng là tự câu chữ câu đều mang theo huyết nhận bình thường cuồng ngạo cùng bén nhọn. Làm cho người ta đại trong lòng phát lạnh. Nhưng là, thượng Lăng Dực bỗng nhiên không nói chuyện rồi. Hắn khắp chính mình cổ. Miệng mặt tự tạp ở tại một cái thượng tự thượng. Sẽ không bỗng nhiên hô hấp khó khăn theo ghế tựa trượt xuống quỳ trên mặt đất. Xanh đen trên người đột nhiên trong lúc đó liền bộc phát ra một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế. Hắn đi đến trước giường, nhìn ta liếc mắt một cái sợ tới mức ta đuổi nhắm chặt mắt tinh. Hắn một cước liền đem Lăng Dực đá phiên ở. Ta lãnh quát, ta nhắc đến với ngươi. Nói chuyện phải chú ý điểm mần nhi, ta biết thiên dư lưu chữ ngươi đến cùng vì sao. Nàng lưu chữ ngươi là muốn cho ngươi ngồi trên tiên tôn vị trí. Ngươi hoặc là liền thành thật hướng lên trên đi. Đừng trêu chọc ta, nếu không thiên dư ở hội tính, cũng coi như không được. Ngươi sẽ bị ta cạn điệu, trong lòng ta dùng mình. Ta tuy rằng nghe không hiểu xanh đen nói những lời này. Mà ta luôn luôn đều cho rằng xanh đen cùng Lăng Dực quan hệ là vô cùng tốt. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, huyền thanh hội phát lớn như vậy hòa. Hắn ở trước mặt sau lưng, đều giống cái nham hiểm giống nhau. Bất quá, ta nhớ được lần trước Lăng Dực đột nhiên không thể nói chuyện. Chính là kém một chút nói ra xanh đen lai lịch. Lúc này đây, hắn chẳng qua nói ba chữ, thật giống như làm tức giận xanh đen. Này giữa lại có cái gì huyền cơ? Lăng Dực bị đá vào thượng, nhưng không có phát ra một điểm va chạm thanh âm. Hắn chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, xanh đen, sự tình trước kia ta thật sự làm sai rồi. Ta không nên tính kế ngươi, nhưng là ta chính mình hồng nhan chi kỷ tánh mạng cũng bồi thượng. Ta không thể bỏ dở nửa chừng, ăn giật phong sau lưng bóng dáng thành ở quỷ giới làm dối. Rất hội chuyện xấu nhi, Lăng Dực, ta đã phát quá nặng thề, không lại nhúng tay quỷ giới sự tình, vì ngươi, ta đã phá qua một lần lệ, thậm chí đều không có cách nào ở bên người nàng bảo hộ nàng, xanh đen nói với Lăng Dực lời nói khí. Đã chậm rãi hòa hoãn xuống, ta lạnh ánh mắt lại vẫn là xem Lăng Dực cười cười, lau một phen khóe miệng ngã xuất ra máu loãng. Cư nhiên hướng xanh đen trên đùi ngồi xuống, ôm lấy hắn cổ, cư nhiên học nổi lên xanh đen thanh âm, bắt chước giống như đúc nói. À, huynh đệ ngươi biết không? Ta đời này may mắn nhất sự tình, thì phải là ở ban đêm tỉnh lại, rút một điếu thuốc, sau đó ôm ngủ say chung nàng hơi hơi nóng lên mềm mại thân mình, Lăng Dực cười xấu xa. Đã nói, ân, lão huynh. đây là ngươi nói với ta trong lời nói không phải. Ngươi như vậy lạnh bạc, ta xem ngươi phụ Diệp Linh Ca, lại bị thương Elise, ngươi cư nhiên cũng có si tình thời điểm mà ni Elise. Diệp Linh Ca, xanh đen thật đúng là đa tình người. Khắp nơi lưu tình, ngẫm lại cũng là, hắn một cái như thế anh tuấn nam quỷ, sống lâu vô hạn chi dài. Sinh mệnh làm sao có thể không có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Ta là nhân loại bình thường, sinh mệnh do có tẫn khi, có lẽ cũng chỉ là xanh đen sinh mệnh khách qua đường. Đoàn quảng sao hoa, ta sinh mệnh thường xuyên đối với xanh đen mà nói, khả năng liền giống như lá rụng thổi qua chúng ta đỉnh đầu ý nghĩa. Ở chúng ta sinh mệnh, xuân khởi thu lạc lá cây, nó sinh mệnh là cỡ nào ngắn ngủi a? Nghĩ đến đây, trong lòng ta mặt có một loại nói không nên lời, bén nhọn gì đó đâm chúng giống nhau khó chịu, ta cho rằng Huyền Thanh hội nổi giận, nhưng là hiển nhiên ta còn chưa đủ hiểu biết xanh đen. Hắn cũng là ái muội phác họa khóe môi, dùng ngón tay nâng lên Lăng Dực râu ria xồm xàm cằm. Thấp giọng nói, Lăng Dực, ngươi đã thay đổi thân thể. Cũng đừng đem người kia trương ghê tởm nét mặt già nua đối với ta. Được không, ta tưởng phun, còn có, lần này ngươi một người đi nước Mỹ, đối phó An Giật Phong cũng dư giả, nếu không là Quỳnh Nhi cần ta, người này dám cùng ta thưởng nữ nhân. Hừ, nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, xanh đen khinh miệt hừ một tiếng, uống một ngụm nói thượng nước trà, đôi mắt giữa mang theo khốc hàn uy hiếp. Lấy ta góc độ đến xem, xanh đen cùng Lăng Dực trong đó quan hệ thực vi diệu, như là tốt nhất bằng hữu, nhưng là lại có chút lẫn nhau lợi dụng hương vị, bọn họ hai cái hình như là đồng một loại người thôi. Đêm mát như nước, Lăng Dực mở cửa đi ra ngoài, cao lớn bóng lưng liền như vậy biến mất ở trước mắt. Trong bóng đêm, hắn bộ pháp nhẹ nhàng không có một chút thanh âm. Giống như là thuần túy một đạo bóng dáng ở hành đi. Ngay tại ta miên man suy nghĩ là lúc, trong phòng cửa sổ bị nhân mở ra, một tiếng bật lửa khai hỏa thanh âm, trong không khí tỏ khắp một loại thản nhiên yên thảo hương vị. Ta còn không có nghe thấy rõ ràng đã bị gió nhẹ bỗng chốc cấp cuốn đi. Kia say lòng người gió nhẹ, mang theo cuối mùa xuân thời tiết cuối cùng một điểm hàn ý. Đột nhiên, ta cảm giác cơ thể của ta bị một đôi tay nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Ta nhớ tới Lăng Dực trong lời nói. Ta đời này may mắn nhất sự tình, thì phải là ở ban đêm tỉnh lại, rút một điếu thuốc, sau đó ôm ngủ say chung nàng hơi hơi nóng lên mềm mại thân mình. Trong những lời này, nàng nói là ta sao? Này cảnh tượng, quả thực cùng Lăng Dực miêu tả giống nhau như đúc, nhường ta tâm linh đi theo xúc động. Ta đại khái là buổi chiều ngủ nhiều lắm, một buổi tối đều không ngủ. Cũng may, ta ở đặc thù trong thời gian cá tính tương đối yên tĩnh. Cho nên ở xanh đen trong lòng cũng không có động, thẳng đến sáng sớm thời điểm, thật sự tưởng đi toilet, tài phủ thêm quần áo, đứng lên vào toilet đi tiểu. Ta theo toilet trở về, chỉ thấy Hoài Hoa bà ôm đứa nhỏ tiến vào, nhường ta cấp đứa nhỏ bú sữa. Ta bú sữa thời điểm, xanh đen ngồi ở trước bàn xem một quyển, Elise Mộng Du Tiên Cảnh, tiếng Anh bản, kia quyển sách ta nhìn rất nhiều lần, đối quyển sách này không có gì đặc thù cảm giác, hiện nay, ta đặc biệt tưởng nhớ hỏi hắn, Elise là ai, mỗi người đàn bà đều có đố kỵ tâm, ta cũng không ngoại lệ a, nhưng là ta vừa hỏi liền chứng minh rồi đêm qua, ta nghe lén bọn họ đối thoại. Đứa nhỏ ăn no, hắn bị Hoài Hoa bà ôm, muốn đưa trở về, ta giữ chặt đứa nhỏ tay nhỏ bé, có chút luyến tiếc, thấp giọng năn nỉ Hoài Hoa bà, có thể hay không đem đứa nhỏ ở lại bên người ta mang theo. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, đứa nhỏ xem ta. Ngập nước ánh mắt cũng bịt kín một tầng sương mù, nhỏ giọng hô, mẹ, mẹ. Ta muốn mẹ, hắn cũng thực chờ mong ở lại bên người ta đi. Ta tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là muốn chiếu cố nhất một đứa trẻ. Ta nhất định sẽ tận ta toàn bộ nỗ lực chiếu cố hảo hắn. Lúc này, ta vòng eo bị xanh đen từ phía sau cấp ôm. hắn phất phất tay, nhường Hoài Hoa bà đem đứa nhỏ mang đi. Tài ôn nhu an ủi ta, ngươi không phải nói muốn đi Điền Nam sao? Nhỏ như vậy đứa nhỏ, là chịu không nổi Điền Nam nhiệt độ không khí cùng hoàn cảnh. Tứ Cửu Thành tuy rằng không khí ô nhiễm rất nặng, nhưng là khí hậu vẫn là không sai, ta nghe xanh đen khuyên ta. Cũng biết hắn nói không sai, ta muốn đối phó ba ta, thậm chí còn muốn giải cứu ta nhị cữu bị phong ở hồi hồn hoa nhi lý linh hồn nhỏ bé. Còn có ta đại cữu gia nhân, này một cái cục, trận này âm mưu, cần phải ở hiện tại họa thượng một cái dấu chấm tròn. Ta cùng xanh đen ôn tồn một lát, liền đi ra ngoài ăn cơm. Ta ông ngoại đã vô tâm tình xem báo giấy. Hắn cao mày vừa ăn cơm một bên chành di động xem monster ta mộ mộ bưng tới một chén cháo thời điểm. Hiền lành ánh mắt dĩ nhiên là chiều ta phía sau nhìn thoáng qua. Nàng xem gặp xanh đen sao? Nàng cùng xanh đen trong lúc đó đến cùng có cái gì ước định đâu? Ta rất hiếu kỳ, lúc này, ta ông ngoại tiếp lên một cái điện thoại. Hắn ở trong điện thoại cùng nhân hàn huyên vài câu, cắt đứt điện thoại, sau đó nghiêm túc nói với ta, hoa nhi bên trong xuất hiện thật nhiều luyện hóa thất bại lệ quỷ. Bản thị mạnh nhất cao tăng đều siêu độ không xong chúng nó. Đã viên tịch hai vị sư phụ, miêu trại trại chủ nói, trên người ngươi có băng tằm cổ, có thể thử xem đi niệm tâm kinh độ hóa ta không nghĩ tới ở đi Điền Nam phía trước. Lại xuất hiện loại sự tình này, tuy rằng cho tới bây giờ không siêu độ qua, nhưng là chịu nhân nhờ và, lại là ta ông ngoại mở miệng, chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng rồi, ta tùy tiện bóc mấy khẩu cơm, đã bị ta ông ngoại mang theo đi vùng ngoại thành chùa miếu. Buổi sáng cổ tháp, mang theo một chút chân trời diễm dương, trung minh như phản âm lọt vào tai giống nhau thánh khiết. Cảm giác đi vào chùa về sau toàn bộ tâm linh đều bị rửa. Ta đi theo ông ngoại phía sau, dẫm nát chuyên thạch thượng, chậm rãi đến gần đại điện cửa, cửa thêm đá vặt áo đầy đủ loại kiểu dáng hoa nhi. Hoa nhi trên người âm khí rất nặng, có hoa nhi trong ánh mắt, sinh sôi liền khắp huyết hồng nước mắt đến. Chùa, đó là thực sạch sẽ địa phương. Khả cố tình lúc này lại bị một cỗ âm lệ khí sở quấy nhiễu. Một cái lão hòa thượng chính quỳ gối lạnh lẽo thượng, cầm trong tay đàn mộc châu cấp hoa nhi nhóm lặp lại làm tam quy y. Quy y Phật, quy theo nếp, quy y tăng, quy y Phật, quy theo nếp, quy y tăng, OCV by Lovedayo. Hết chương.